Côn Lôn Sơn đánh dấu thành thánh. Tác giả: Phạ Lạt Hồng Tiêu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 111, sư tỷ khóc một buổi tối. Nhưng là, chỉ là lý luận, Giang Lan không có lựa chọn. Đối trước mắt hắn mà nói, không chọn là tương đối khá lựa chọn. Không bao lâu, hắn liền trở về U Minh Động. Chuyện này đại khái tình huống hắn cũng đã biết rõ. Này mấy trăm năm thực ra không ảnh hưởng tới hắn. Đính hôn đúng là đính hôn, nhưng là thành hôn muốn ở Ngao Long Vũ sau khi thành tiên, cũng chính là sau khi trưởng thành. Đương nhiên, hắn cũng phải thành tiên. Nếu như cuối cùng hắn thành tiên thất bại, như vậy hôn ước không có hiệu quả. Thông gia là Côn Lôn cầm ra, Long tộc không thể không đáp ứng. Mà song phương lập gia đình tiêu chuẩn là Long tộc cầm ra, Côn Lôn cũng không khỏi không tiếp nhận. Dù sao, bọn họ cũng không muốn thật đánh. Ngao có tranh nhau ngư ông đắc lợi. Mọi người bản chính là vì cùng thắng. Côn Lôn bởi vì có Ngao Long Vũ, mà có thần nữ, chỗ tốt là kéo dài. Mà Long tộc cũng từ ở bên trong lấy được không ít chỗ tốt. Về phần Ngao Long Vũ tự mình ý nguyện, ở hai thế lực lớn trước mặt, dị thường đơn bạc, đương nhiên, không ai dám bước thật chặt. Thần nữ lại không phải sẽ không chết. Thành tiên, Giang Lan đứng ở thực vật trước mặt đàn thấp giọng tự nói. Sau khi thành tiên, hắn liền muốn với Ngao Long Vũ thành hôn. Theo như hắn mặt ngoài tu vi đến xem, thực ra có thời gian rất lâu. Dưới tình huống bình thường, 600 năm là bình thường nhân thành tiên tốc độ nhanh nhất. Ngao Long Vũ thân là giao trì thần nữ, hẳn ở 400 năm đến 500 năm giữa. Giao trì vạn vật tinh hoa có thể vì nàng cung cấp đủ tài nguyên. Cộng thêm nàng Long tộc thiên phú, 4-500 mùa màng năm, không tính là quá đáng. Mà hắn, 7-800 mùa màng tiên, đoán tương đối bình thường. Dù là có hắn sư phụ hết sức giúp đỡ, cũng là như thế. Cho nên, trên lý thuyết hắn còn có thời gian 500 năm. Đến thời điểm hắn, có lẽ là có thể nắm giữ quyền chủ động. Có muốn hay không thành hôn cũng có thể do hắn quyết định. Trừ phi không có thể vô địch với Côn Lôn. Bất quá Ngao Long Vũ người này, Giang Lan hiểu cũng không nhiều, nhưng cũng không làm cho người ta chán ghét. Sau đó hắn không ở số nhiều nghĩ, an tâm cho U Dạ Hoa với thực vật đàn tưới linh dịch. Đây là hắn mấy năm nay tất nhiên sẽ làm việc, có thể nuôi thực vật đàn với U Dạ Hoa. Hắn cũng rất cao hứng. Làm xong những thứ này, Giang Lan liền bắt đầu tu luyện. Hôm nay có cảm ngộ, tu luyện phi thường chót lọt, so với dĩ vãng muốn tốt rất nhiều. Mà thần nữ đổ sách cái này phụ trợ bảo vật, tự nhiên cũng bị hắn mở ra. Sáng sớm, trời còn chưa sáng, Giang Lan liền đứng dậy ôm thực vật đàn đi ra U Minh Động. Mang đi ra ngoài phơi cái thái dương. U Dạ Hoa với thực vật đàn ở U Minh Động sống lâu rồi, chắc thích bên ngoài thái dương. Mặc dù coi như tương đối chán trường, nhưng là nhiều năm như vậy không có thay đổi. Có lẽ U Dạ Hoa là cao hứng. Hắn cũng không phải là U Dạ Hoa, làm sao biết U Dạ Hoa chi nhạc. Chán trường bề ngoài cũng có thể là vui nhạc biểu hiện. Chờ đem chậu bông thả trong sân, Giang Lan lại cùng trong kính chính mình đánh một trận. Sau khi thất bại, hắn liền rời đi Đệ Cửu Phong, đi rượu cũ khách sạn. Lần này cũng sẽ không tới trễ. Hắn không có trễ thói quen. Trước là không biết có thời gian quy định, hơn nữa muốn đi giải quyết phong tích, lúc này mới kéo thời gian. Làm Giang Lan đi tới khách sạn lúc, phát hiện khách sạn môn còn chưa mở. Lúc này thái dương không coi là nhiều đại, lại còn không có mở môn. Giang Lan có chút ngoài ý muốn, bất quá không có suy nghĩ nhiều, mà là an tĩnh đứng ở cửa, chờ đợi khách sạn khai môn. Cộc, cộc, bất quá chờ đợi chốc lát, phía sau liền truyền tới tiếng bước chân, rất nhẹ. Từ cảnh giác, Giang Lan quay đầu nhìn lại, phát hiện qua tới là một vị cô bé, mặc lam bạch sắc quần áo trang sức, chói cao đuôi ngựa, mắt ngọc mày ngai, quá mức đẹp mắt, chỉ là hốc mắt mang theo chút ửng đỏ, giống như khóc rất lâu. Giang Lan ký được bản thân hẳn bái kiến tiểu cô nương này. Bất quá hắn không có suy tính nhiều, dù sao không tính là nhận biết, Quan sát là bởi vì cảnh giác, xác thực bảo vệ toàn bộ. Sau đó hắn tiếp tục đứng ở cửa chờ đợi. Chỉ là vừa mới vừa quay đầu lại không bao lâu hắn thấy cô bé kia cũng tới đến cạnh cửa. Ngay tại hắn đối diện. Cho ngươi. Tiểu Vũ Hồng đến con mắt. Lấy ra một kỷ lục hạt châu. Cộng thêm một quyển sách. Giang Lan nhìn một cái. Biểu thị không hiểu. Nên hắn từ không cự tuyệt. Nhưng là hắn không thích vô tội bị người chỗ tốt. Trừ phi là hắn sư phụ. Bởi vì hắn sư phụ. Hắn có thể đủ tiếp được. Tương lai. Hắn cũng sắp hoàn thành hắn chức trách. Đáp lại sư phụ mong đợi. Tiếp lấy đệ cửu phong. Trông chừng U Minh cửa vào. Cuối cùng lại tìm một cái truyền nhân. Sau đó. Hắn liền có thể rong ruổi đại hoang. Trên trời dưới đất. Vô câu vô thúc. Nếu như không có lập gia đình lời nói. 30 năm trước. Tiểu Vũ ngẩng đầu nhìn Giang Lan giải thích. Sư đệ cho ta một kỷ lục pháp bảo. Làm báo đáp. Những thứ này là cho sư đệ. Chỉ là này 30 năm chưa bao giờ thấy sư đệ xuống núi. Liền đợi cho tới bây giờ. Bị đối phương vừa nói như thế. Giang Lan ngược lại là rất rõ ràng nhớ lại. Khi đó hắn đang suy nghĩ phong tích chuyện. Cho nên không có để ý. Bất quá vị sư tỷ này ngược lại có chút tử tâm nhãn. Cảm ơn sư tỷ. Giang Lan đưa tay nhận lấy hạt châu với thư. Đơn giản nhìn xuống. Hạt châu là không ghi chép pháp bảo. Thư chính là tên là Thiên Lôi Quyết Công Pháp. Bên trong còn tăng thêm một loại thuật pháp. Tên là Lôi Đình Thiên Lạc. Công pháp là dùng bình thường văn tự viết mà thành. Lôi Đình Thiên Lạc là hai loại văn tự viết mà thành. Một loại là phổ thông văn tự. Một loại là long ngữ. Này thuật pháp hắn đánh dấu quá. Xem ra sau này có thể quang minh chính đại dùng. Bất quá Côn Lôn cũng có. Hắn ngược lại là không có phát hiện. Đệ cửu phong nhiều sách như vậy. Nhiều như vậy thuật pháp. Hắn không thể nào tất cả đều xem qua. Hơn nữa đệ cửu phong với Côn Lôn không vẽ đối đẳng. Tiểu Vũ nhìn Giang Lan thu đồ vật. Liền không nói thêm gì nữa. Hai người an tĩnh đứng ở cửa chờ đợi khai môn. Dị thường an tĩnh. Giang Lan có chút ngoài ý muốn. Hắn vốn tưởng rằng vị sư tỷ này đưa xong đồ vật. Sẽ rời đi. Hôm qua Thiên lão bản nói các ngươi. Còn có một cái chỉ không phải tám người kia một người trong đó. Mà là vị này Tiểu Vũ sư tỷ. Trong lòng Giang Lan có suy đoán. Có suy đoán. Cũng chưa có suy nghĩ nhiều cần phải. Giang Lan tới nơi này là bởi vì mặt ngoài tu vi muốn đột phá nguyên thần. Hắn sư phụ để cho hắn tới. Mà bản thân hắn. Là hy vọng lấy được với thành tiên có trợ giúp đồ vật. Phản hư trung kỳ hắn. Thành tiên rất gần. Xẹt dẹt tương đương. Cửa mở ra đứng lên. Các ngươi đã tới. Khách sạn ông chủ trước tiên thấy Giang Lan với Tiểu Vũ. Quấy dày tiền bối. Giang Lan với Tiểu Vũ chăm miệng một lời nói. Ngược lại là ăn ý. Ông chủ tùy ý nói. Rượu giá cả ở quầy. Tự các ngươi nhìn. Nước trà đậu phộng không tính là tiền. Xem các ngươi có nguyện ý hay không cho. Ông chủ cõng lấy sau lưng khung giỏ bóng rổ đi ra khách sạn. Thuận tiện nói. Buổi sáng các ngươi miễn cưỡng đối phó. Đúng rồi, nhớ quét dọn một chút vệ sinh. Buổi chiều ta trở lại với các ngươi nói tường tận một chút cần phải làm gì. Nói xong ông chủ, rời đi khách sạn, Giang Lan với Tiểu Vũ nhìn hắn rời đi. Sau đó bọn họ mới đi vào khách sạn. Chỉ lúc này là khách sạn có chút xốc xếch. Mặt đất có thật nhiều bình rượu với đậu phộng. Thật giống như có người ở nơi này uống một đêm. Tiểu Vũ nhìn loại tình huống này trong lúc nhất thời không biết rõ nên như thế nào vào tay. Giang Lan nhìn một cái. Liền biết rõ vị sư tỷ này không có trải qua loại này chuyện. Ta tới quét dọn vệ sinh. Sư tỷ trước tiên có thể đi xem một chút rượu giá cả. Dễ ứng phó chờ chút mua rượu khách nhân. Giang Lan nhẹ giọng nói. Chổi quét rác, thanh lọc tinh thần, thổi bay mệt mỏi, nhân phẩm đảm bảo. Chất lượng khỏi bàn, đọc liền biết, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.